đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24, cái gì đồ vật đâm ta? Đát Kỷ nhìn về phía người ngoài cửa. Chi Ngư tỷ tỷ, có thể hay không khác ngơ ngác nhìn xem. Tới dìu ta sư phụ mấy cái. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể đơn độc hoàn thành. An Chi Ngư tranh thủ thời gian chạy vào. Đỡ Lý Hư một cái khác cánh tay. Ta cái gì thời điểm như thế hư? Lý Hư trong lòng âm thầm chửi bậy. Hắn cơ hồ là bị hai nữ trái ôm phải ấp mang lấy ra ngoài. Hai loại này khác biệt mùi thơm tại bên người vờn quanh. Rất tốt nghe, ánh mắt xéo qua thoáng nhìn. Phát hiện An Chi Ngư sắc mặt phiếm hồng. Sắc mặt như cùng chín mùi cây đào mật. Phảng phất giọt nước, cái trán cũng hiển hiện mật hãn. Nàng chậm rãi cúi đầu. Nghĩ nhìn mình chằm chằm mũi chân che giấu tự mình ngượng ngùng. Đáng tiếc không nhìn thấy mũi chân nàng đành phải hơi rời xa Lý Hư một chút. Lý Hư cũng hơi dựa vào hướng Đát Kỷ. Đáng tiếc nàng tốt thấp. Cơ hồ là đỡ eo của mình đi đến nhà ăn. Sư phụ, ngồi. Đát Kỷ đem Lý Hư thả trên ghế ngồi. Liền đem tản ra nhiệt khí đồ ăn một bàn bàn bưng ra. Có sườn xào chua ngọt. Cung bảo kê đinh. Thịt kho tàu. Chặt tiêu đầu cá. Tiết lê khuỷu tay tốt. Con kiến lên cây, lớn thận, sư phụ, đây đều là ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Làm sao còn có loại này đồ vật? Lý Hư nhãn thần trôi hướng kia lớn thận. Cái này đồ ăn hoàn toàn không đúng. Ta không phải suy yếu. Ta không phải thận hư. Được rồi, Đát Kỷ lại lấy ra bát đũa phóng tới Lý Hư trước mặt. Lý Hư duỗi xuất thủ. Đáng tiếc phát hiện tự mình thậm chí ngay cả gắp thức ăn lực khí cũng không có. Đát Kỷ cùng An Chi Ngư đồng thời mở miệng. Ta cho ngươi ăn đi. Này làm sao có ý tốt. Lý Hư lắc đầu. Vẫn là bắt lấy đũa. Dùng sức gắp thức ăn. Phát hiện kẹp bất động. Không có bất luận cái gì lực khí. Đây cũng không phải là hư sao. Các ngươi hôm qua làm gì? Làm sao biến thành dạng này? An Chi Ngư rất hiếu kỳ. Đát Kỷ nói hai chữ. Sau dù. Nàng nhớ kỹ sư phụ nói qua để cho mình tiến vào không gian ý thức câu thông thiên địa. Chiêu thức liền gọi cái tên này. An Chi Ngư một mặt cổ quái nhìn qua Lý Hư. Lại nhìn Đát Kỷ. Hít sâu một hơi. Một thời gian không biết rõ nên nói như thế nào. Chẳng lẽ bọn hắn đã xâm nhập đến loại này tình trạng? Hiển nhiên, xem Đát Kỷ đần độn biểu lộ cũng không phải là. Hẳn là có chút hiểu lầm. Nghe được hai chữ này. Lý Hư không cách nào chửi bậy. Danh tự này chỉ là hắn hôm qua nói mò. Bởi vì hắn lười nhác giải thích. Hiện tại cũng không muốn giải thích. Chỉ muốn ăn đồ vật. Đát Kỷ gắp thức ăn phóng tới Lý Hư bên miệng. Sư phụ ăn khối thịt gà đi. Lý Hư ngược lại là không có khách khí. Ăn hết. Ăn khối xương sườn đi. An Chi Ngư tại một bên khác kẹp một miếng thịt đặt ở miệng nàng bên cạnh. Lý Hư mở miệng ăn hết. Ăn xong tiếp tục mở miệng, chờ lấy nàng nhóm ném cho tự mình. Không biết rõ thế nào, loại này hình ảnh thấy thế nào đều có chút hương diễm. An Chi Ngư đột nhiên có dũng khí cảm giác, Lý Hư tựa như là giả bộ, nhưng là không có chứng cứ. Cho ăn cơm, ban thưởng 300 chỉ điểm, số dư còn lại 81.200 chỉ điểm. Lý Hư lông mày nhíu lại. Vậy mà có thêm nhiều như vậy chăm chỉ điểm. Đát Kỷ thật quá chăm chỉ. Dạng này sẽ chỉ ra vẻ mình càng lúc càng lười. Ngươi xem, hiện tại cũng giúp cho tự mình cơm. Ngày sau còn cao đến đâu? Ta khôi phục một điểm lực khí. Chính ta ăn đi. Lý Hư cảm thấy nàng nhóm cho tự mình quá chậm. Vẫn là động thủ nhanh. Thế là hắn tiếp xuống tả hữu khai cung. Ăn đến trộm nhanh. Đát Kỷ cũng sợ ngây người. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, sư phụ đột nhiên liền nhảy nhót tưng bừng. Tốt thật nhanh, An Chi Ngư đã xác định, Lý Hư vừa rồi suy yếu tuyệt đối là giả bộ. Vì sao muốn trang, chẳng lẽ là vì để cho mình cho ăn hắn ăn cơm? Bốn bỏ năm lên chẳng phải là nói hắn thầm mến chính mình. Tự mình đối với hắn cũng có hứng thú. Nói như vậy, là song hướng lao tới tình yêu. Nàng vui vẻ nghĩ đến. Lý Hư sau khi ăn xong, Đát Kỷ cấp tốc chạy tới rửa chén. rửa chén, ban thưởng 100 chỉ điểm, số dư còn lại 81.300 chỉ điểm. Sư phụ, con cần ta làm cái gì sao? Rửa xong bát đĩa, nàng vội vàng chạy tới hỏi. Quên hỏi ngươi tu luyện tiến triển như thế nào? Sư phụ, ta hiện tại có thể cùng thiên địa câu thông. Chỉ bất quá, tiến vào trạng thái cần rất thời gian dài. Trọn vẹn một khắc, còn làm không được trong nháy mắt tiến vào trạng thái. Mà lại, tiến vào trạng thái về sau. Không đến hai khắc liền lui trạng thái. Nhanh như vậy liền làm được loại này tình trạng. Đơn giản có thể nói là thiên tài. Đát Kỳ cười đến rất vui vẻ. Thật sao? Lý Hư nói. Sư phụ chưa từng gạt người. Bắt đầu từ hôm nay. Ngươi giờ mão bắt đầu. Vận chuyển tiểu chu thiên cùng đại chu thiên. Cái này thời gian là thích hợp nhất tu luyện thời gian. Hiệu quả sẽ tốt một chút. Chờ ngươi triệt để nắm giữ kỹ xảo. Làm được tùy tâm sở dục cùng thiên địa câu thông. Ta sẽ dạy ngươi tu đạo. Hắn nói nhìn về phía cách đó không xa đứng đấy An Chi Ngư. Nàng khả năng buổi sáng dậy không nổi. Làm phiền ngươi đi gian phòng gọi nàng. An Chi Ngư gật gật đầu. Thời gian qua nhanh. Hệ thống thời gian. Đại đạo kỷ 500 năm. Tháng 9 ngày 20. 10 giờ 0 phút 0 giây. Thứ hai. Trời trong gió nhẹ. Ánh nắng tươi sáng. Nghi chống đối. Chống đối ai? Lý Hư cảm thấy có chút chẳng biết tại sao. Không có để ý. Quan sát bên trong thân thể não hải. Phát hiện hệ thống tích lũy trăm chỉ điểm viễn siêu 10 vạn cửa ải lớn. Đến 110.600. Hắn dự định tiêu hao 1 vạn rút ra một loại đạo pháp. Đã tiêu hao 10.000 trăm chỉ điểm. Thành công đổi lấy nhị phẩm đạo pháp. Lôi đình chi nộ. Số dư còn lại 100.600 trăm chỉ điểm. Nhị phẩm đạo pháp. Lôi đình chi nộ. Lý Hư có dũng khí đánh quảng cáo ghét bỏ. Không biết rõ có thể hay không đòi lấy nhiều tiền quảng cáo. Lý Hư khóe miệng nhấc lên một vòng đường cong. Xem danh tự hẳn là một cái rất lợi hại nói pháp. Chính là không biết rõ có thể dùng được hay không. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên quen thuộc mà âm thanh kích động. Sư phụ, sư phụ. Lý Hư theo giường nằm trên leo ra. Mặc quần áo tử tế mở cửa. Răng rác, cửa phòng bị mở ra. Ngoài cửa thò vào tới một cái nho nhỏ đầu. Màu trắng hồ ly lỗ tai động hai lần. Đát Kỷ vểnh lên mông. Nghiêng lấy thân thể nhìn qua Lý Hư. Sư phụ, ta đã triệt để nắm giữ kỹ xảo. Có thể tùy tâm sở dục câu thông thiên địa. Lý Hư chấn kinh. Nhanh như vậy. Theo nàng lần đầu tiến vào hiện tại mới 5 ngày khoảng chừng. Liền có thể tùy tâm sở dục cùng thiên địa câu thông. Nhanh đến mức có chút không hợp thói thường a. Cái này không quá phù hợp nàng người thiết. Theo lý thuyết, đồng dạng người tu đạo đến nàng loại trạng thái này. Ít nhất phải nửa tháng. Nàng 5 ngày. Không thể không nói lợi hại. Sư phụ, trong cơ thể ta tồn trữ nhất định linh lực. Bất quá đến cực hạn. Làm sao tu cũng không tăng. Lý Hư đưa tay tìm kiếm mạch đập của nàng. Điểm điểm nói. Không tệ. Thể nội linh hải có vạc nước lớn nhỏ. Đây là cực hạn của ngươi. Chỉ có đột phá cảnh giới. Ngươi linh hải mới có thể mở rộng. Đến thời điểm có thể chứa đựng càng nhiều linh lực. Sư phụ, mỗi người không có đột phá trước tồn trữ năng lực cũng không đồng dạng. Ta hỏi qua bọn hắn. An Chi Ngư nói nàng không có đột phá nhất phẩm vọng đạo cảnh trước là thùng nước lớn nhỏ. Đường Sinh cùng Thanh Liên viện trưởng là bầu nước lớn nhỏ. Nói rõ ngươi cùng An Chi Ngư điểm. Xuất phát thiên phú so bọn hắn cao. Nhưng là một người thành tựu vẫn là phải xem phía sau cố gắng. Sư phụ, ngươi thể lực linh hải lớn bao nhiêu? Rất lớn. Lớn đến trình độ gì? Lý Hư suy nghĩ một chút nói. Lớn đến làm ngươi sợ hãi. Ta có thể nhìn xem sao? Tùy tiện, tạ ơn sư phụ. Đát Kỷ tiến lên, duỗi xuất thủ ôm sư phụ phần eo. Đem mặt cùng lỗ tai dán tại bụng của hắn. Nhắm mắt lại chậm rãi cảm thụ. Đây là người tu đạo chữ vật linh lực địa phương. Gọi linh hải. Nàng rất nhanh liền nhìn thấy sư phụ thể nội linh hải. Linh lực bên trong như là đại dương mênh mông. Căn bản không nhìn thấy phần cuối. Đát Kỷ có chút run lẩy bẩy. Sư phụ, ngươi cũng quá lớn đi. Ta có chút sợ hãi. Nàng ôm sư phụ eo. Mặt dán đến dán đi. Cẩn thận cảm thụ sư phụ cường đại. Đột nhiên, nàng cảm giác Lý Hư trên người có cái gì đồ vật đâm chọt cằm của nàng. Nàng cấp tốc lui ra phía sau mấy bước. Chỉ vào phần eo của hắn. Cái gì đồ vật? Lý Hư một mặt vô tội hỏi lại. Cái gì đồ vật? Ngươi có đồ vật đâm ta? Lý Hư một mực chắc chắn. Không có. Khẳng định có. Cho ta xem một chút là cái gì? Ngoặc kép chấm hỏi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.